Vương Hải bắt đầu nghiêm chỉnh nói, nhưng khi nói vẫn lộ dáng dấp lười biếng, vẻ mặt lười biếng nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói như vậy. Lời nói của Vương Hải khiến Bạch Khởi có chút chóng mặt. Cái gì gọi là toàn quyền làm chủ mọi chuyện của Đặc Cảnh Ti chứ? Câu nói này có ý gì? Nếu nó không dành cho Bạch Khởi thì bản thân hắn cũng không quan tâm gì. Sau này Đặc Cảnh Ti chính là của lão đại ngươi, ngươi hãy tự mình giải quyết. Cái này không phải là bảo đem quyền lợi của toàn bộ Đặc Cảnh Ti giao vào tay của Bạch Khởi sao? Chuyện này khiến Bạch Khởi có chút gì đó không dám tin. Đại nhân, không nghe nhầm chứ? Ngài vừa mới nói. Bạch Khởi có chút ngây ngô hỏi. Ngươi không hiểu rõ những lời ta vừa mới nói sao? Ô, ý của ta là, sau này ngươi hãy tự quyết định mọi chuyện của Đặc Cảnh Ti. Người trong Đặc Cảnh Ti toàn là lũ khốn khiếp. Lão gia hỏa ta đã hơn 50 tuổi rồi, chỉ còn 2 năm nữa là về hưu rồi. Ta cũng chuẩn bị chào từ giã bệ hạ rồi, nhưng đem vị trí của ta giao cho lũ khốn khiếp ấy, ta có chết cũng không nhắm mắt. Tiểu tử ngươi là người một nhà, đến rất đúng lúc ta đang cần một trợ thủ. Sau này tất cả mọi chuyện của Đặc Cảnh Ti ngươi hay tự quyết định, ta sẽ giao toàn bộ quyền lợi của ta cho ngươi. Ngươi hãy làm quen đi, lão gia hỏa ta còn tại vị mấy năm nữa, đợi sau khi ngươi nâng cấp sức mạnh của binh đoàn y xong, đợi sau khi ngươi đứng vững trong Đặc Cảnh Ti, ta sẽ tiến cử ngươi trở thành chủ nhân mới của Vương Đô Đặc Cảnh Ti. Vương Hải nói với vẻ lười biếng. Nói xong hình như nhớ ra điều gì, sau khi nhìn Bạch Khởi một cái lại nói thêm, nhưng tiểu tử bây giờ ngươi đừng ngốc nghếch đem chuyện này nói cho người khác biết. Chuyện này chỉ có thể để ba người chúng ta biết mà thôi. Bây giờ nếu để người khác biết ta đem toàn bộ quyền lợi giao cho ngươi thì sợ là cả ta và ngươi đều sẽ gặp rắc rối. Đại nhân, tại hạ biết rồi. Người cứ yên tâm. Sau khi Bạch Khởi nghe xong thần sắc chân thành gật gật đầu. Bạch Khởi cũng không phải là kẻ không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, nên làm thế nào trong lòng Bạch Khởi đều đã có tính toán. Ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không để một mình ngươi làm chuyện vô ích đâu, mặc dù nói Đặc Cảnh Ti của ta hữu danh vô thực, giống như không có quyền lợi gì, nhưng ta vẫn có một số người, ta có một số thân tín vẫn nằm trong mấy binh đoàn khác, đám người đó xem những thân tín của ta như cái gai trong mắt, chỉ hận là không ăn thịt được họ. Bây giờ vừa lúc nhân cơ hội này ta sẽ giao người cho ngươi, những thân tín của ta. Còn có nhân mã của thủ hạ bọn chúng đều là những thứ tốt. Bây giờ còn có khoảng 3.000 người. Sẽ giao hết cho ngươi. Những tên đó đều là người giỏi. Không ít người là quân tinh nhuệ được điều từ biên giới về. Quan chỉ huy mặc dù chỉ là quan quân cấp thấp nhưng mỗi người đều có kinh nghiệm trải qua trăm trận. Sẽ giao hết cho ngươi. Có bọn họ giúp sức. Ta tin là binh đoàn y sẽ rất nhanh chiêu mộ được tân binh để hình thành. Vương Hải liếc nhìn Bạch Khởi nói, sau đó không để ý đến Bạch Khởi, phất tay ra hiệu cho Bạch Khởi và Uông Quân rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Huyền Vũ trưng dụng binh sĩ là một công việc rất quan trọng, cũng là một việc rất rườm rà, phiền phức, có lúc rất khô khan, rất vô vị. Cả ngày ngồi ở đó nhìn một đám nam tử thân hình vạm vỡ thể hiện cơ bắp của mình, nhìn những tên gầy gò ốm yếu cũng muốn thể hiện, Bạch Khởi chỉ muốn thổi bay. Nhưng vào ngày như thế này Bạch Khởi lại không thể được hưởng thời khắc cuối thu, mà phải ngồi ở cửa lớn nằm ở phía bắc của Vương Đô Đặc Cảnh Ti, đội bảo vệ để làm những chuyện nhàm chán như vậy. Tục ngữ nói, kẻ nam nhân thông minh thì không làm nghề sắt, hảo hán thì không làm binh sĩ. Tổng quân nhập ngũ chinh chiến xa trường không phải ai cũng đồng ý đi, dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể chết, chuyện như vậy không ai thích. Ai biết vợ con, cha mẹ ở nhà sẽ sống những ngày vất vả thế nào, không có chuyện gì thì đi tổng quân làm gì. Cho nên trừ phi là quốc gia hiệu triệu, bắt buộc phải đi chứ rất ít người chủ động tổng quân. Nhưng đó là thế giới trước khi Bạch Khởi xuất hiện, bây giờ ở Thiên Ân Đại Lục không như vậy nữa. Không ít người đặc biệt là võ sĩ đều rất thích gia nhập quân đội, không những có thể rèn luyện bản thân, hơn nữa là con đường tốt nhất để những kẻ tu luyện bình dân có thể đạt được công pháp cao cấp và đạt được công danh lợi lộc. Huống chi thế giới này ai ai cũng thượng võ, kẻ mạnh được người ta sùng bái, địa vị quân nhân cũng không hề thấp, mặc dù vẫn là dưới tầng lớp quý tộc nhưng ít ra vẫn hơn bình dân một lớp, cho nên vẫn có không ít người đồng ý gia nhập quân đội. Dù sao trên thế giới này chỗ nào cũng tồn tại sự áp bức, những kẻ bình dân muốn thay đổi cuộc sống chỉ có con đường duy nhất là tòng quân. Ở Ba Phạt Lợi Á lại càng như vậy, không phải vì cuộc sống của nhân dân ở Ba Phạt Lợi Á lộn xộn không có cách nào khống chế được, mà là vì toàn bộ Ba Phạt Lợi Á đối với việc tòng quân đều có chế độ lương thiện và tốt đẹp, chỉ cần quốc gia chiêu mộ nhân dân từ trước đến giờ đều kiên trì đáp ứng, không có hiện tượng không có cách nào chiêu mộ được quân đội. Bởi vì ở Ba Phạt Lợi Á một binh sĩ bình thường một tháng có thể có bổng lộc 10 ngân tệ, hơn nữa người nhà của binh sĩ nếu là bình dân thì trong thời gian tòng quân, người nhà có thể được thưởng cho nửa thuế hoặc là gia đình của quân nhân chỉ phải đóng nửa thuế. Nô lệ quân nhân nếu tham gia quân ngũ đủ 5 năm mà chưa chết trận thì sẽ được giải thoát khỏi danh phận nô tịch. Tham gia đủ 10 năm mà chưa chết trận thì cả nhà được thoát ly khỏi quê quán nô tịch. Người tòng quân mà bị thương tật thì được miễn thuế suốt đời. Người tòng quân bị chết thì gia đình được miễn thuế 3 năm. Mỗi người có thể được bồi thường 10 kim tệ. Những điều kiện hậu đãi này khiến cho vô số nô lệ và dân thường tình nguyện đi tham gia quân ngũ. Dân thường đương nhiên không phải nói. Còn những nô lệ muốn thoát khỏi nô tịch thậm chí lén chạy trốn, chạy tới quân doanh tòng quân. Vì pháp luật vương quốc quy định phàm là nô lệ tham gia tòng quân đều được pháp luật bảo hộ. Chỉ cần sau khi bọn họ trúng tuyển thì sẽ trở thành quân nhân. Chủ nhân của nô lệ không được gây khó dễ, bằng không nhất định sẽ phải chịu chế tài của pháp luật. Cũng chính là nói gia nhập quân đội thì sẽ nhận được sự bảo hộ, nếu như sống sót thì có thể giải thoát khỏi danh phận nô lệ, hơn nữa còn có thể giúp người nhà có được thân phận bình dân. Đây là điều mà vô số nô lệ hướng tới. Đương nhiên, tình hình chung là các chủ nhân đều thành lập khế ước với nô lệ để họ không có cách nào bỏ trốn. Chỉ có những người già lão bệnh tật, chủ nhân cũng lười quản lý bọn họ. Vì quy định của Ba Phạt Lợi Á mặc dù tồn tại, nhưng quy định những người già yếu bệnh tật không có cách nào gia nhập vào quân doanh. Nhưng mỗi lần trưng binh vẫn có vô số nô lệ bất chấp tất cả len lén trốn tới tòng quân. Chính vì những hy vọng như vậy, đương nhiên còn có một điều khiến các quý tộc có lúc cũng không ngăn cản nô lệ tham gia quân đội chính là quý tộc phục dịch pháp. Pháp luật quy định, tất cả quý tộc đều phải đi binh dịch, nếu không đi mỗi một quý tộc phải bỏ ra 10 nô lệ đi thay mình, hơn nữa còn được thăng tước vị, một người thừa kế tước vị công tước. Nếu không phục tòng binh dịch thì phải phái đi 1.000 nô lệ khỏe mạnh đi binh dịch thay mình. Còn những nô lệ đó một ngày nào đó khi tòng quân đủ 5 năm thì tự động được thoát ly khỏi tay của chủ nhân. Nhưng pháp luật mặc dù tốt nhưng cũng đã trải qua bao nhiêu năm rồi, thật ra đã dần dần hoang phế. Nô lệ tòng quân căn bản là mộng tưởng, ngoại trừ khi quý tộc binh dịch sẽ xuất hiện nô lệ tòng binh ngoài ý muốn. Còn những binh sĩ khác phần lớn đều là bình dân. Còn những điều kiện hậu đãi khác cũng khiến những dân thường của Ba Phạt Lợi Á nhiệt tình tòng quân. Mỗi một lần trưng binh đều có số lượng người gấp mấy lần trước đến tham gia. Dù sao toàn bộ Ba Phạt Lợi Á cũng có 10 tỷ người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gần đây quốc vương bệ hạ thành lập 10 quân đoàn ngay lập tức đã đủ người. Mà cũng chính vì nguyên nhân như vậy, thân là chủ quản Bạch Khởi không thể không cùng Tác Luân và Uông Quân ngồi ở chiếc bàn ở đó, mang theo 10 tên thân binh để tuyển chọn nhân mã, không ngừng thưởng thức vô số nam nhân khỏe mạnh đang thể hiện sức mạnh của mình. Đương nhiên Bạch Khởi về cơ bản không thể quản mọi chuyện, Tác Luân và Uông Quân đã quen biết từ lâu, mang theo một đám thân binh tới đã giao tất cả mọi chuyện cho đám hạ cấp quân doanh, nhưng Bạch Khởi vẫn không thể rời đi. Theo lời Tác Luân nói, tối thiểu nhất Bạch Khởi phải giả vờ như vậy. Cầu xin các ngài, để ta tòng quân đi. Cầu xin các ngài, ta phải tòng quân. Chỉ cần các ngài cho ta tòng quân, kêu ta làm gì cũng được. Một giọng nói yếu ớt từ xa vọng tới, giọng nói có chút non nớt, khi nghe tạo cho người ta cảm nhận cảm giác yếu đuối. Chủ nhân của giọng nói này là một cậu bé có vóc người nhỏ bé, gầy gò, thoạt nhìn không quá 12, 13 tuổi, tóc dài, có chút bù xù che khuất khuôn mặt của hắn, bộ quần áo trên người lấm lem, bụi bặm, không có chút cảm giác sạch sẽ nào, Lúc này hắn đang quỳ gối trước mặt người quân quan hạ cấp phụ trách trưng binh bất lực cầu khẩn. Đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Tiểu tử, ngươi quá yếu ớt, căn bản không thích hợp làm binh sĩ. Hơn nữa ngươi còn nhỏ tuổi, hãy quay về nhà tu luyện thêm mấy năm rồi hãy đến. Người quân quan có chút không nhẫn nại nổi nói. Người như vậy mỗi lần trưng binh đều có thể gặp mấy người. Hắn nhìn thấy nhưng cũng không trách được. Nhìn bộ dạng của tiểu tử đó giống như là một nô lệ vừa bỏ trốn khỏi nhà quý tộc muốn tới gia nhập quân doanh. Mỗi năm trưng binh đều gặp phải chuyện như vậy. Nô lệ bỏ trốn khỏi nhà quý tộc không ít, nhưng rất ít người có tố chất hợp cách. Dù sao những nô lệ đó phải làm việc cả ngày, lại không được ăn no mặc ấm, thân thể rất ít người khỏe mạnh, căn bản là không đủ tiêu chuẩn. Hơn nữa vì những người này mà đắc tội với một số quý tộc thật sự là chuyện không đáng. Vì vậy tên quan quân mới không nhẫn nại được như vậy. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bạch Khởi cau mày đi tới, nhìn tên hạ cấp quan quân trước mặt thấp giọng hỏi. Đại nhân, tiểu tử này muốn tòng quân, nhưng ngài xem, bộ dạng của hắn căn bản là không đủ tiêu chuẩn. Tên hạ cấp quan quân nhìn thấy Bạch Khởi vội vàng hành lễ sau đó cung kính nói. Bọn họ trước khi đến đây đã nhận được mệnh lệnh của Uông Hải là từ nay về sau phải trung thành với Bạch Khởi. Chính vì Uông Hải đã quyết định để Bạch Khởi kế thừa ý chí của mình, cho nên những thủ hạ trước đây của Uông Hải đối với Bạch Khởi cũng rất tôn kính. Bọn họ không ít người xuất thân từ quân đoàn 21, đều biết Bạch Kình Thiên, đã từng là thủ hạ của Bạch Kình Thiên. Lúc này đi theo Bạch Khởi cũng không có ai có gì bất mãn. Vốn đang ôm tên hạ cấp quân quan, tên thiếu niên không nghe lời sau khi nghe tên quân quan nói liền vội vàng chạy tới trước mặt Bạch Khởi, liên tục dập đầu kêu khóc la to. Đại nhân, cầu xin ngài, đại nhân hãy cho ta tòng quân đi. Cầu xin đại nhân, tại sao ngươi lại muốn tòng quân? Ngươi phải biết thân thể của ngươi không hợp cách. Hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy, hãy quay về đợi mấy năm đi. Nhìn thiếu niên trước mặt Bạch Khởi cau mày nói. Bây giờ cũng không phải là lúc chiến tranh, cũng không có nguy hiểm gì, nhưng Bạch Khởi không vì như vậy mà tùy tiện. Nếu bản thân làm vậy thì ngày thứ hai phòng chừng có mấy nghìn nô lệ chạy đến đây, lúc đó bản thân không còn cách nào. Đại nhân, cầu xin ngài, nhất định phải đồng ý. Mặc dù ta còn nhỏ, nhưng ta có thể chịu khổ. Ta làm gì cũng được, chỉ cần ngài sắp xếp, ta đảm bảo là chuyện gì cũng có thể làm. Cầu xin ngài hãy nhận ta, đừng đuổi ta đi. Thiếu niên khóc lóc quỳ trước mặt Bạch Khởi thấp giọng nói. Người là một nô lệ chạy trốn, không muốn tiếp tục làm nô lệ cho nên mới tới đây sao? Bạch Khởi nghe xong bất giác cau mày hỏi. Là nô lệ đương nhiên không muốn tiếp tục làm nô lệ, nhưng thế giới này có quy định của nó. Bạch Khởi chưa từng nghĩ là mình có năng lực thay đổi cái gì. Bạch Khởi cũng không có năng lực làm chuyện đó, mặc dù chế độ nô lệ cũng không tốt. Ta không muốn làm nô lệ không phải vì một mình bản thân ta. Ta cầu xin người, nhất định phải đồng ý. Ta bảo giảm, khi ta đã tòng quân đủ 5 năm, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục làm nô lệ. Chỉ cầu xin người hãy thu nhận ta. Đến lúc đó hãy giúp muội muội của ta thoát khỏi nô tịch. Ta xin ngài hãy đồng ý. Cho dù ta có phải làm nô lệ suốt đời ta cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu niên nghe xong lời của Bạch Khởi, lập tức cắn răng nói như thế. Lúc nói vẫn dập đầu như cũ. Lớp đất vàng dưới mặt hắn đã bắt đầu thấm ướt máu. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Bạch Khởi lại đặt câu hỏi như vậy lần thứ hai. Tỷ tỷ của ta năm ngoái đã bị chủ nhân kêu đi phục vụ chủ nhân đi ngủ, sau đó bị chủ nhân giữ lại, mặc dù tỷ tỷ của ta không đồng ý nhưng tỷ ấy vẫn phải ở lại, nhưng nửa năm trước chủ nhân đã đem tỷ tỷ bán cho một kỹ viện, sau đó tỷ tỷ của ta ở lại đó nửa năm thì chết, trước lúc chết tỷ tỷ của ta đã nhờ người đưa thư cho ta, kêu ta nhất định phải nghĩ cách, đừng để muội muội ta rơi vào kết quả như vậy. Muội muội ta năm nay mới 5 tuổi, nhưng nhìn rất đáng yêu, tỷ tỷ nói sau này muội muội nhất định sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nữ nhân xinh đẹp nếu là một nô lệ tuyệt đối còn thê thảm hơn cái chết, cho nên ta muốn muội muội của mình thoát khỏi nô tịch. mẫu thân của ta đã 50 tuổi rồi, thân thể của bà đã càng ngày càng yếu, ta muốn nhanh nhất giúp mẫu thân và muội muội của ta thoát khỏi nô tịch, như vậy cho dù có chết ta cũng mãn nguyện rồi. Ta cầu xin ngài, nhất định phải đồng ý. Cầu xin ngài. Thiếu niên liên tục dập đầu nói, nước mắt đã hòa với máu chảy xuống mặt đất. Nghe xong lời này, trong lòng Bạch Khởi thở dài một hơi, liếc nhìn thiếu niên trước mặt nói, tên ngươi là gì? Ta tên là Huyền Vũ. Thiếu niên do dự một lát rồi trả lời, Huyền Vũ, ngươi trúng tuyển rồi. Tạm thời ngươi cứ theo làm thân binh của ta. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi không đủ tiêu chuẩn, ta sẽ đuổi ngươi đi. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Nói xong xoay người bỏ đi, để lại Huyền Vũ với vẻ mặt kích động liên tục dập đầu ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151. Sống trên thân chó rồi, việc chiêu mộ tân binh không có phiền phức gì. Giống như cách nghĩ của bọn Uông Hải, không có ai trong lúc này muốn đi gây hấn với Bạch Khởi. Bài học của Đỗ Tân gia vẫn còn hiển hiện ở đó, ai cũng không muốn đi dây dưa vào gã Bạch Khởi. Dù gì hai đại nhân vật Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, còn có uy lực của viên đạn hình người cô độc chiến thiên khiến mọi người đều không dám tự chuốc phiền phức. Trước mắt một tháng đã trôi qua, đoạn thời gian này của Bạch Khởi luôn bận bịu tối mắt tối mũi. Tuy chuyện luyện binh không cần hắn phải lo lắng nhiều, nhưng thân là chủ soái, Bạch Khởi không thể tự ý bỏ đi. Còn phải ở lại trong quân để tạo lập uy tín cho mình. Đôi lúc nhàn hạ cũng không thoát được hai tên cả ngày nhàn hạ vô vị như Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, buồn bực đến độ khiến người khác mệt mỏi phát hoảng. Nếu không phải là Bạch Kình Thiên bắt đi học binh pháp chiến lược, tóm lại ngày ngày đầy đủ mọi chuyện, hiệu quả cũng dễ nhìn thấy. Bạch Khởi của bây giờ trong binh đoàn một thật sự rất có uy tín. Tuy còn kém xa với mức được những binh sĩ này tôn sùng một cách mù quáng, nhưng ít nhất mọi người đối với Bạch Khởi đều rất tâm phục khẩu phục, không ai dám kháng lệnh của Bạch Khởi. Tiểu tử A, ngày nào cũng thật nhàn rỗi, nếu ta tính không nhầm, còn mấy ngày nữa ngươi có lẽ sẽ cùng cái gì, đúng rồi cùng An Đức, Lỗ gì đó quyết đấu nhỉ, hắc hắc. Đến lúc đó tiểu tử ngươi có thể có được 2 vạn điểm giao dịch và 1 bảo thạch nhiệm vụ cấp bi rồi. Bạch Khởi đang ngồi trong phòng nhàn nhà uống trà. Tiểu Lan được điều sang từ chỗ của Mã Tháp Xa, còn có nữ bộc luôn bên cạnh. Xạ thủ tinh linh cao cấp Bích Lợi Tư đứng 2 bên hầu trước mặt Bạch Khởi. Một người bóp chân cho hắn, còn một người đút hắn ăn hoa quả. Cuộc sống hủ bại, hưởng lạc cực độ. Có điều những ngày tốt đẹp này chẳng qua một lúc sau đã bị một âm thanh khiến người khác sầu não vang lên trong đầu Bạch Khởi. Đúng vậy, chém hắn không phải là vấn đề, chỉ là phần thưởng quá ít. Bạch Khởi chán nản thở dài, trong đầu trả lời lại Cửu U. Tiểu tử, làm người đừng có mà tham lam quá, lúc đó khi ngươi gặp gã đó cũng chẳng qua là một đại đấu sư nhỏ nhoi, 2 vạn điểm giao dịch và bảo thạch nhiệm vụ cấp bi. Đã là phần thưởng không tồi rồi, đối với ngươi hiện tại mà nói thì có tính là gì, có điều nếu là ngươi lúc đó mà thì lại không phải ít đâu, sao lại không bằng lòng nữa, vậy được, đợi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, cho ngươi thêm vài thú vui để chơi, tiếng Cửu U trêu chọc vang lên. Lời của Cửu U ngay lập tức khiến Bạch Khởi cảm thấy một luồng khí lạnh bút khó có thể tả. Tên này mà tìm thú vui cho mình, vậy thì có thể là thứ gì tốt sao? Bạch Khởi vừa nghe thấy đã muốn phản đối, lập tức hét lên trong lòng, đợi đã. Lời của ta vẫn chưa nói hết mà. Nhưng đáng tiếc, Bạch Khởi không nghe được câu trả lời của Cửu U, chỉ có thể âu sầu trợn mắt, ngồi thẳng người, nhìn sắc trời đã tối. Mình cũng nên đi đến quân doanh rồi. Bạch Khởi vừa đứng dậy, bên ngoài lại có một giọng nói của một nô bộc đang thở dốc vang lên. Đại thiếu gia, lão gia muốn ngài ở đại sảnh. Bạch Khởi sững người, nhưng lập tức gật đầu, cao giọng nói, ngươi đi trước đi, ta lập tức đến ngay. Vừa nói Bạch Khởi chỉnh lại y phục trên người. Những nếp nhăn trên quân phục được Bạch Khởi vuốt lại phẳng phiu. Sau đó nhìn lại người mình rồi bước ra bên ngoài. Trên đường đi đến đại sảnh, tuy không biết Bạch Kình Thiên tìm mình có chuyện gì, nhưng lúc này có lẽ là thời gian mình cần đi đến quân doanh. Bạch Kình Thiên đại khái cũng ra ngoài vào lúc này. Bản thân ông lại không đi hơn nữa còn gọi mình, chắc là đã xảy ra chuyện gì. Nếu không người phụ thân trước nay đều tuân thủ thời gian này sẽ không làm như vậy. Bạch Khởi xuyên qua đình viện của Bạch gia, bước tới con đường nhỏ được xếp thành bởi những viên đá, đi qua khu rừng hoa đào, bước qua cửa bên đến chính sảnh. Lúc này Bạch Khởi phát hiện xung quanh chỗ này lại có rất nhiều thân binh hộ vệ của Bạch gia. Thủ hạ thân tín của Bạch Kình Thiên từng người đều đứng giữ ở bốn phía, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại phải làm long trọng thế này. Bên trong Bạch gia còn giới bị bốn bề. Đại thiếu gia, hộ vệ xung quanh nhìn thấy Bạch Khởi liền dồn dập cúi đầu chào. Bạch Khởi gật đầu cũng không nói gì thêm mà bước vào bên trong. Khi Bạch Khởi bước tới cánh cửa đại sảnh, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình chóng mặt xây sẩm đầu óc. Bạch Kình Thiên thân vận nhung trang đang quỳ dưới đất ở trước mặt một người đang đối lưng về phía cửa đại sảnh. Bạch Khởi khó có thể tưởng tượng rằng rốt cuộc là ai lại khiến Bạch Kình Thiên quỳ ở đây. Hơn nữa còn tỏ ra rất tình nguyện chấp nhận như vậy với người kia. E rằng Hoàng đế lão tử Lý Tự Minh cũng không đến mức như thế. Bạch Khởi còn cảm thấy thân ảnh của người này đôi chút quen thuộc. Thân ảnh này không phải là lão tổ tông Bạch Ngọc Đường sao? Ngoài ông ấy ra thì còn có thể là lão tổ tông, người đến rồi. Bạch Khởi vội chạy qua, mở miệng nói, rồi liếc qua Bạch Kình Thiên đang đầy vẻ hổ thẹn quỳ dưới đất. Không hiểu người cha của mình làm gì, lại khiến cho lão tổ tông không vui như vậy. Ta dĩ nhiên là đến rồi, sắp tới lúc con và An Đức lộ tỉ thí rồi, sao ta lại không tới được? Nếu không chẳng phải để cho lão ti kiêu kiệt xem trò cười hay sao? Hắn đã đến vương đô, sao ta lại không thể đến chứ? Bạch Ngọc Đường nghe thấy Bạch Khởi hỏi liền cười ha hả xoay người nói với Bạch Khởi như vậy. Có điều khi ông nhìn thấy Bạch Khởi sắc mặt chợt biến đổi, nét mặt u ám rạng rỡ biến đổi vài lần, không dám tin vào mắt mình lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể? Sao có thể? Sao con có thể tiến bộ nhanh như vậy? Con đã đạt đến mức này. Bạch Kình Thiên lúc này đang quỳ bên cạnh nét mặt cũng trở nên cổ quái. Ban đầu tưởng rằng nhân vật như lão tổ tông đã vượt qua thế ngoại, không bị bên ngoài quấy rối. Hơn nữa Bạch Khởi là con cháu của ông, thiết nghĩ còn hiểu hơn bản thân. Không ngờ sau khi lão tổ tông thấy thực lực của Bạch Khởi, bộ dạng lại không bằng được cả mình. Có điều Bạch Kình Thiên nào biết rằng cảm giác của hắn và lão tổ tông không giống nhau. Phải biết rằng 2 năm trước khi Bạch Ngọc Đường gặp Bạch Khởi, Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một đấu sĩ mới nhập môn mà thôi, trong 2 năm lại đạt tới cấp đấu tông, thật khiến cho người khác khó có thể tin được. Ngược lại đối với Bạch Kình Thiên mà nói, sự bất ngờ lại bé hơn đôi chút. Một là Bạch Ngọc Đường đã được thần hóa trong lòng mỗi người ở Bạch gia, hay là ông hoàn toàn không rõ tu vi lúc trước của Bạch Khởi, chỉ là tự bản thân cho rằng căn cơ của Bạch Khởi vững chắc, đã tu luyện một cách đặc thù nào đó mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Bởi vì Bạch Ngọc Đường, sự bất ngờ mà Bạch Kình Thiên nhận được quả thực không lớn. Người nói đúng rồi, con đích thực đã làm được. Bạch Khởi mỉm cười sờ mũi mình nói, xem ra hình như có chút ngượng nghịu. Cái gì? Đạt đến thật rồi. Bạch Kình Thiên và Bạch Ngọc Đường cùng hét lớn lên, sau đó cùng nhìn nhau và cùng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Phải biết rằng suy đoán chỉ là suy đoán, tuy trước đó hai người thực sự là suy đoán như vậy, nhưng khi họ được Bạch Khởi tận miệng thừa nhận rồi cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hai người lúc này giống như một bình ngũ vị, cảm giác nào cũng có, hài lòng, vui mừng, cười khổ, thậm chí là có chút đố kỵ và bất lực. Bạch Ngọc Đường và Bạch Kình Thiên đồng thời cũng hiện ra một nụ cười chua xót. Sự chua xót của Bạch Ngọc Đường là cảm thấy bản thân dường như không còn gì để trao cho Bạch Khởi nữa. Một lão già tu luyện cật lực như mình, dày vò bản thân như vậy cũng chỉ khiến trong 1 năm hắn tiến bộ lên đôi chút mà thôi. Tăng lên 2 cấp bản thân đã thấy hài lòng lắm rồi. Nhưng đặt vào vị trí tiểu tử này không qua đầy 1 năm, người ta đã nhảy lên đến cấp đấu tông rồi. Điều này thật quá khó tin. tuy biết tiểu tử này là một thiên tài quái dị, nhưng nhất thời Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy bản thân không thể đón nhận được. Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình lúc trước ở trước mặt Bạch Khởi kể về quá trình phấn đấu của mình lúc trẻ, quả thực là một hành động cực kỳ ngu ngốc, với việc tự đánh vào mặt mình thì có gì khác biệt, bởi vì khi trẻ ông cũng được coi là tài giỏi. Nhưng so sánh với Bạch Khởi, chút quá trình phấn đấu của mình, tốc độ thăng cấp của mình thật sự không đáng để nhắc tới. Thậm chí Bạch Ngọc Đường nhớ lại mình nói với Bạch Khởi khi mình còn trẻ là một thiên tài. Bạch Khởi rất giống mình. Hiện giờ nghĩ lại, lời nói này thật là đại ngốc. Bản thân như mình cũng gọi là thiên tài, vậy thì Bạch Khởi gọi là gì? Bản thân so bì cùng người ta, ngay cả đến tên ngốc cũng không bằng. Nghĩ đến đây sắc mặt của Bạch Ngọc Đường đã hơi đỏ lên. Bạch Kình Thiên thì lại càng ngượng hơn. Thân là cha lại không biết con trai mình, những năm nay hắn vốn sống trên thân chó mà. Bản thân còn thường khoác lác trước mặt con trai về chiến công hiển hách của mình, thực lực kinh người của mình. Hiện tại nghĩ lại sau này cái mặt này không biết để ở đâu. Hít một hơi thật sâu, Bạch Ngọc Đường cuối cùng ngồi xuống, cầm tách trà trên bàn lên, uống vài ngụm. Sau khi để bản thân bình thường lại mới quay sang Bạch Khởi khô khan hỏi, mấy tinh rồi? Đương nhiên Bạch Ngọc Đường nói như vậy là để hiểu rõ thực lực của Bạch Khởi, đồng thời cũng định chỉ đạo cho Bạch Khởi ở cấp độ đấu tông, dù gì đây đã là chuyện cuối cùng ông có thể làm được. Bạch Khởi nhìn những hộ vệ bên ngoài không nghe thấy rồi, mới nhỏ giọng nói một câu. Bạch Ngọc Đường nháy mắt đã phun ngụm nước trà mình vừa uống ra, rồi dần hồi phục lại, thầm nói Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Con trai mạnh hơn cha là chuyện tốt, nhưng Bạch Kình Thiên thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Cửu tinh đấu tông, trời ơi, có nghĩa là thiếu chút nữa thôi là trở thành đấu vương rồi, điều này thật quá bất ngờ. Hai người cơ hồ đồng thời nghĩ như vậy, nét mặt rạng rỡ cũng không thể rạng rỡ hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 152, sứ đoàn của An Đức. Lộ không thể nghi ngờ, Bạch Khởi đã đem một viên đá nặng nề đè lên cha mình và Bạch Ngọc Đường, trước mắt đã đánh vào lòng tự tôn của một trung niên tráng hán và một lão nhân sống trên trăm tuổi, khiến họ thẹn thùng không còn nhắc tới chuyện tu luyện. Hai người gượng gạo quay đầu nói chuyện với Bạch Khởi. Kỳ thực hiện tại điều mà hai người sợ nhất là Bạch Khởi nhắc tới chuyện tu luyện gì đó, hoặc là nói không cẩn thận nói ra chuyện hai người từng khoác lác, vậy thì sẽ còn ngượng ngùng hơn. Nhưng may rằng Bạch Khởi không nhắc tới chuyện này, ngược lại nhìn thấy Bạch Kình Thiên đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường đang láo liên con mắt đỏ lựng nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn đến phía mình. Bước lại gần nhỏ giọng nói, lão gia tử, phụ thân con sao lại đắc tội với người vậy? Dù gì hiện tại ông cũng là một thượng tướng quân đoàn trưởng, người bắt ông quỳ ở đây như vậy, những người bên ngoài nhìn thấy sẽ không hay lắm. Hừ, thượng tướng thì sao, quân đoàn trưởng thì sao, vậy thì hay lắm sao? Hắn có giỏi giang hơn nữa cũng là con cháu của Bạch gia ta. Nếu như là con cháu của Bạch gia thì Bạch Ngọc Đường ta sẽ có quyền bắt hắn quỳ ở đây. Lẽ nào còn muốn lật cả trời sao? Bạch Ngọc Đường không đợi Bạch Khởi nói hết câu đã hừ nhạt một tiếng rồi nói như vậy, nghe ý thì dường như rất bất mãn với Bạch Kình Thiên. Nghe thấy vậy Bạch Khởi cũng không nói được gì thêm. Chỉ nghe thôi cũng biết cha mình đã khiến cho lão tổ tông tức giận không nhỏ, nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Còn Bạch Kình Thiên bên cạnh nghe thấy vậy cũng cười gượng rồi lập tức cúi thấp đầu xuống. Dù gì người làm cha trước mặt con mình lại bị quỳ phạt, còn để con trai cầu xin cho mình quả thực không phải là chuyện vui vẻ gì. Nhưng người trước mặt là Bạch Ngọc Đường, bất cứ người nào của Bạch gia đều có thể không để ý, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không thể. Phải biết rằng Bạch Ngọc Đường huynh đệ ruột thịt của gia gia Bạch Kình Thiên, thúc tổ của hắn, thúc thúc ruột của phụ thân hắn. Bạch Kình Thiên không cung kính cũng không được, lão nhân gia đừng nói là bắt hắn quỳ ở đại sảnh này, ngay cả bắt hắn quỳ trên phố hắn cũng phải đi. Dứt lời Bạch Ngọc Đường dường như rất tức giận ngồi xuống đó, nhìn Bạch Kình Thiên một cái, sau đó hừ nhạt nói, hừ, chuyện lúc trước của con mọi người đều biết, nếu như đã qua rồi thì cũng bỏ đi. Có điều nữ nhân đó lại dám phái người thích sát con, thích sát tương lai của Bạch gia ta. người tộc trưởng như hắn biết rồi không những không báo thù lại còn giấu nhẹm chuyện này. Ta bắt hắn quỳ thôi đã là rất giữ thể diện cho hắn rồi. Ngươi quỳ ở đây suy nghĩ cho ta. Lúc nào nghỉ thông rồi, lúc đó mới được phép đứng dậy. Lời nói này đã khiến Bạch Khởi hiểu ra. Cảm kích nhìn lão gia tử, ông đã biết hết chuyện của mình năm xưa bị thích sát, cho nên mới đùng đùng nổi giận như vậy. Không biết ông làm sao lại biết được, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, lão nhân gia còn phải tính toán làm gì. Hơn nữa chuyện này Bạch Khởi cũng có thể hiểu cho Bạch Kình Thiên với sự thương yêu của Bạch Kình Thiên với mình. Nếu không phải bất đắc dĩ chuyện này cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, huống hồ là hắn cũng không biết. Chuyện này thực ra không thể trách hắn. Chuyện này, con tưởng lại chuyện gì? Lão Tổ Tông, chuyện này con cũng biết. Đã qua rồi còn nhắc tới làm gì? Huống hồ con nghĩ phụ thân cũng là có chỗ khó của ông. Thêm nữa người xem con hiện giờ không phải vẫn khỏe mạnh đó sao? Người đừng tức giận nữa. Bạch Khởi cười hì hì cầu tình cho Bạch Kình Thiên. May là con còn tốt đấy. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho người của Đỗ Tân gia. Bọn Đỗ Tân gia đừng cho rằng Bạch gia chúng ta dễ ức hiếp. Nếu con thật có chuyện gì ta cũng không ngồi ở đây phí lời. Bạch Ngọc Đường ta sẽ là người đầu tiên xông vào Đỗ Tân gia để giết sạch bọn chúng. Bạch Ngọc Đường nghe thấy vậy liền hừ lạnh rồi nói như vậy. Trong lời nói không khó nhìn ra sự trọng thị của Bạch Ngọc Đường với Bạch Khởi. Dứt lời lại nhìn Bạch Kình Thiên một cái. Do dự một lát rồi vẫn bất mãn nói. Nếu như con trai ngươi đã không so đo chuyện này, ta cũng không làm người ác nữa. Đứng dậy đi, về cảnh cáo người nữ nhân của ngươi, để ả yên phận chút. Đừng cho rằng Đỗ Tân gia thật sự giỏi lắm. Bạch gia chúng ta tuy không bằng Đỗ Tân gia, nhưng Bạch Ngọc Đường ta một ngày chưa chết thì Bạch gia ta cũng không thể mặc cho chúng đến làm bừa. Ngoài ra, ta muốn ở Vương Đô một thời gian. Ta không mong sẽ nhìn thấy ả. Đúng rồi, còn có đứa con trai phế vật của ả nữa. Lời của Bạch Ngọc Đường không có chút khách khí nào, khiến Bạch Khởi cười khổ. Lão nhân gia không muốn nhìn thấy mà thác xa thì thôi. Làm gì mà không nể mặt phụ thân, ngay cả tên béo Bạch Tiêu Sái cũng mắng. Thật không nể mặt chút nào. Tên béo đó ngoài việc ăn chơi trác táng, cờ bạc trai gái ra, ức hiếp bá đạo ra thì đích thực là một phế vật chân chính. Có điều những lời này trong lòng mọi người đều hiểu chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng điều khiến Bạch Khởi bất ngờ nhất là Bạch Kình Thiên với việc này lại không hề có bất cứ ý kiến nào. Đứng dậy rồi cung kính nói, vâng, thúc tổ. Ta bảo đảm không để họ xuất hiện trước mặt người. Phản ứng của Bạch Kình Thiên khiến Bạch Khởi không nói được lời nào, cũng không nói nhiều thêm, chỉ là hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường nói, lão gia tử, sao người đang yên đang lành lại chạy tới Vương Đô này? Hừ, còn không phải vì ngươi sao? Ngày quyết đấu của tiểu tử ngươi và An Đức Lỗ đã gần đến rồi. Ta nghe một lão bằng hữu ở Tây Bắc nói lần này An Đức Liệt đã phái một sứ đoàn đến, tên tiểu tử An Đức Lỗ cũng ở trong đó, hơn nữa không chỉ là hắn. Lão già Ti Kiêu Kiệt cũng có, ta đến không sợ An Đức Lỗ có thể làm gì được ngươi, chỉ sợ lão Ti Kiêu Kiệt chơi trò gian trá, tên đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Bạch Ngọc Đường ngồi đó nhìn Bạch Khởi rồi lớn tiếng ồm ồm nói, cái gì? Bên trong sư đoàn lần này của Đại Công Tước An Đức Liệt vào Vương Đô lại có cao thủ của Liệt Diệm Tông và Tây Bắc Đấu Vương Ti Kiêu Kiệt sao? Bạch Kình Thiên đang đứng đó rõ ràng đang rất kinh ngạc, không nén được lớn tiếng nói. Đúng vậy, sao các ngươi không biết à? A mờ, nhưng cũng đúng, nếu không phải là lão bằng hữu của ta cổ quái đi trộm tiền ở phủ đệ của An Đức Liệt thì cũng sẽ không biết Ti Kiêu Kiệt cũng ẩn trong sư đoàn để đến Vương Đô. Các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Bạch Ngọc Đường nghe xong liền ngây người, nhưng lập tức lại cười hăng hắc nói. Chờ chút, sứ đoàn gì vậy? Bạch Khởi đôi chút tò mò hỏi, với cái sứ đoàn gì đó Bạch Khởi thực chất không biết gì. Đại công tước An Đức Liệt phái sứ đoàn muốn để con trai hắn lấy tam công chúa, cho nên phái sứ đoàn đến Vương Đô cầu hôn. Họ đã xuất phát 2 tháng rồi. Những chỉ mấy ngày nữa là đến Vương Đô, những tướng lĩnh cao cấp chúng ta đã nhận được triệu kiến của bệ hạ, cấm vệ quân, thành vệ quân, tứ đại doanh, cận vệ quân đều đã nhận được mệnh lệnh. Còn về vương đô đặc cảnh ti, chuyện này có lẽ Uông Hải cũng biết rồi. Nhưng con biết đấy, tên đó có lẽ xoay một cái đã quên rồi. Còn con lại bận việc luyện binh, ta cũng quên không nói cho con biết. Có điều hiện tại xem ra chuyện này không còn đơn giản như trước nữa. Họ lại để Ti Kiêu Kiệt ẩn mình trong đó. Bệ hạ muốn đích thân triệu kiến sứ đoán, lỡ như Ti Kiêu Kiệt ẩn nấp trong đó lại gây bất lợi với bệ hạ, vậy thì hậu quả thật sự khó lường rồi. Bạch Kình Thiên vội vàng giải thích, có điều nói mãi rồi sắc mặt của Bạch Kình Thiên lại ngưng trọng lại. Sau khi nói rồi sắc mặt đã trở nên vô cùng khó nhìn. Chắp tay về phía Bạch Ngọc Đường, Bạch Kình Thiên cung kính nói, lão tổ tông, ta muốn tiến cung một chuyến, chuyện này không nhỏ, không thể chậm trễ. Sứ đoàn mấy ngày nữa sẽ đến, lỡ như đến lúc đó bệ hạ có chuyện gì, vậy thì thật không hay. Được rồi, ngươi đi đi, đi đi. Đúng là, có trên lệnh Trường Khôn Ngơ ở đây, cho dù là Ti Kiêu Kiệt cũng e là phải co cánh đi về. Ba phạt lợi á tứ đại đấu vương chỉ có lệnh Trường Khôn Ngơ tu vi cao nhất. Hơn nữa hắn tận trung với hoàng thất, có hắn ở đây thì không có vấn đề gì đâu. Huống hồ gì, tuy những năm này Hoàng Cực Tông đã bế môn không quản thế sự, có điều, trong số họ cao thủ như mây, nếu thật sự vương thất ba phạt lợi á xảy ra chuyện gì, ta nghĩ họ cũng sẽ không vén tay bàng quan đâu. Quốc vương sẽ không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi, có điều, nếu như người muốn đi thì cứ đi. Nói thế nào thì tin này vẫn còn có tác dụng, tuy không đến mức vì vậy mà ban thưởng cho ngươi, nhưng ít nhất cũng có thể khiến Bạch gia càng vững vàng hơn. Muốn đi thì mau đi đi. Sau đó ngươi về đây nói cho ta chuyện những ngày này của Bạch Khởi. Bạch Ngọc Đường xua thẳng tay nói, dứt lời thì để Bạch Kình Thiên rời đi. Bạch Kình Thiên rời đi rồi, Bạch Ngọc Đường lại dò xét Bạch Khởi một lần nữa, sau đó tặc lưỡi nói, ai, vốn ra ta còn có chút lo lắng lần này một khi An Đức lộ đến vương đô ngươi sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ xem ra ta lo lắng thừa hơi rồi. Cửu tinh đấu tông 17 tuổi, đời này của ta còn chưa từng nghe qua đấy, tên tiểu tử An Đức lộ không phải là đối thủ của ngươi, cho dù là Ti Kiêu Kiệt thật sự dùng bí pháp của liệt diệm tông của chúng để giúp An Đức lộ cũng vô dụng. Bí pháp? Bạch Khởi kinh dị nói. Liệt diệm tông có một bí pháp, họ có thể ở trong tình huống là một cao thủ cam tâm tình nguyện, chuyển toàn bộ sức mạnh của đối phương đến một người khác, khiến người đó trong chớp mắt có tu vi của đối phương. Nhưng ta nghĩ, cho dù chúng có dùng bí pháp này cũng không có tác dụng gì, trừ phi là đích thân Ti Kiêu Kiệt truyền công, nếu không An Đức Lộ tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Tuy bí pháp này không tồi, nhưng lại không phải không có khuyết điểm, một khi truyền công thì cao thủ truyền công chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa người có được sức mạnh của đối phương, tu vi cuối cùng cũng sẽ bị đình chỉ không tiến bộ thêm. Hơn nữa sức mạnh có được chỉ có thể phát huy một nửa mà thôi, An Đức Lỗ như vậy sao có thể là đối thủ của ngươi? Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng rồi nói như vậy. Đây là tại vì sao? An Đức Lỗ thật sự quan trọng như vậy sao? Đáng để liệt diệm tông hy sinh một cao thủ để tăng tu vi cho hắn. Bạch Khởi có chút khó hiểu nói. Đương nhiên không, có điều ta biết An Đức Lỗ là cháu ruột của đại công tước An Đức Liệt. Hơn nữa là người thứ hai thừa kế tước vị của hắn. Ngoài con trai độc nhất của An Đức Liệt ra, An Đức Lỗ có khả năng nhất sẽ thừa kế tước vị. Hơn nữa tước vị thế tập đó vốn là của phụ thân An Đức Lỗ. An Đức Lỗ lại là con cháu của liệt diệm tông. Xem ra lão già Ti Kiêu Kiệt có ý đồ không nhỏ với liệt diệm tông. Bạch Ngọc Đường mỉm cười nói một cách ấm ờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, thanh niên cao thủ bại tận vương đô. Ngày trôi qua rất nhanh, sứ đoàn của An Đức Liệt phái đến cũng không hề chậm chạp. Ngày hôm sau đã tiến vào thành Hoa Hồng, sớm hơn vài ngày so với thời gian dự kiến, khiến các quan viên ở vương đô không kịp trở tay, đặc biệt là lễ bộ và cả các đại quân ở vương đô, từng nơi đều không kịp xoay sở, cũng không biết họ có phải cố ý hay không. Nếu không phải ngày thường thành vệ quân và cấm vệ quân đều luyện tập đều đặn, Nếu không phải người của lễ bộ sớm đã có được thông báo từ nửa tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị, vậy thì lần này sẽ khiến Vương Đô mất đi thể diện rồi. Sứ đoàn tổng cộng có hơn 3.000 người. 3.000 người này lại đều là những kỵ binh kỷ luật chỉnh tề, ai cũng mặc hắc y. Đây cũng là đoàn hắc y kỵ sĩ tinh nhuệ thủ hạ của công tước An Đức Liệt. Cái tên này có chút gần gũi với hắc y quân của Bạch Khởi, nhưng điều khiến Bạch Khởi không thể không thừa nhận là đối phương quả thực đội quân đó tinh nhuệ hơn các thủ hạ đang túm tụng lại loạn hàng đứng đó của mình. Dù gì đoàn hắc y kỵ sĩ cũng chỉ là 3.000 người, nhưng thực lực của mỗi người đều là cao thủ cấp đấu sư, trên đại lục này có lẽ không tính là gì. Ở ba phạt lợi á này thì quả thực là không hề hổ thẹn với hai từ tinh nhuệ. Theo những gì mà Bạch Khởi biết hiện nay thì ba phạt lợi á dường như không có bất cứ một nhánh quân đội nào có thể chống chọi với đoàn hắc y kỵ sĩ. Đương nhiên nếu là 500 lính cuồng sư vệ của Bạch Khởi ra tay, vậy thì kết quả không cần bàn thêm. Đại công tước An Đức Liệt lại phái hết toàn bộ đội hắc y kỵ sĩ tinh nhuệ nhất trong tay mình đến Vương Đô. Điều này khiến không ít người đều bắt đầu suy nghĩ An Đức Liệt rốt cuộc là có ý gì. Phải biết rằng đoàn hắc y kỵ sĩ 3.000 người này là những người tinh nhuệ nhất trong những người tinh nhuệ, tập trung lại có thể đối trận với 30.000 bộ binh. Nhưng đây lại là thành Hoa Hồng Vương Đô, đừng nói là 3.000 quân hắc y kỵ sĩ, cho 30.000 cũng không làm nên chuyện gì. Nếu nói An Đức Liệt muốn dựa vào đoàn hắc y kỵ sĩ ở gây chuyện ở Vương Đô, không thể không nói rằng hắn là một tên ngu ngốc chính cống. Bởi vì 3.000 người này tuy rằng tinh nhuệ, nhưng khi họ tiến vào thành Vương Đô, đã bị quân của ba phạt lợi á đóng chặt. Cao thủ trong Vương Đô hoa hồng nhiều như mây, quân đội hùng hậu. Bốn đại doanh Vương Đô đã có 20.000 binh mã, cấm vệ quân Vương Đô 20.000, thành vệ quân 20.000, Vương Đô đặc cảnh ti 5.000, Vương gia cận vệ đội 5.000. Tổng lại đã có hơn 70.000 binh mã, còn có cao thủ riêng của các đại quý tộc trấn giữ. Nói không hề khoa trương, đoàn hắc y kỵ sĩ 3.000 người này bên ngoài có thể là hổ dữ, nhưng đã đến Vương Đô họ cũng phải nằm yên đó, chỉ hơi có bất cứ xung động gì lập tức sẽ bị nghiền nát thành trăm mảnh. Cho nên rất nhiều người đều không hiểu nguyên nhân An Đức Liệt làm như vậy là ở đâu, không ai cho rằng An Đức Liệt là một tên ngốc. Nếu An Đức Liệt là một tên ngốc, hắn cũng không thể nào làm được đến ngày hôm nay. Nhưng hiện tại An Đức Liệt với Vương Đô đã là thế như nước với lửa, vậy mà hắn còn phái đội quân tinh nhuệ của mình tới. Điều này khiến rất nhiều người không hiểu được đây là ý gì. Nhưng không hiểu thì không hiểu, An Đức Liệt hiện giờ vẫn chưa chính thức trở mặt với Vương Đô, cũng không dương cờ độc lập. Cho nên bất kể thế nào tuy mọi người đều rõ trong lòng, nhưng ít nhất là An Đức Liệt hiện tại vẫn là thần tử của ba phạt lợi á. Hơn nữa hắn đã trình quốc thư nói rằng muốn con trai của mình lấy tam công chúa. Lúc này cần giám sát những người này, quân phương không thể có bất cứ hành động gì. Nếu không gây ra đại chiến, ai cũng không gánh vác nổi. Bạch Khởi đang ở trong những ngày như vậy, binh đoàn y của Vương Đô đặc cảnh ti thành Hoa Hồng ba phạt lợi á lại bị hoàng đế ủy phái đi làm nhiệm vụ. Đó chính là phụ trách trị an của cả khu Tây. Nói thực ra, đó vốn là địa bàn của binh đoàn ai ai. Nhưng lúc này không biết hoàng đế bệ hạ trở bệnh gì lại đem vấn đề trị an của nơi này giao cho Vương Đô đặc cảnh ti, giao cho Bạch Khởi. Vốn lẽ điều này không phải là vấn đề Vương Đô đặc cảnh ti và chuyện lo trị an, đây là điều tất cả mọi người đều biết. Nhưng vấn đề là ở chỗ đoàn hắc y kỵ sĩ 3.000 quân này còn có toàn bộ sứ đoàn của An Đức Liệt toàn bộ đều đóng ở khu Tây của Vương Đô. Lúc này giao nhiệm vụ này cho Bạch Khởi thì ý nghĩa lại không đơn giản chút nào. Bất đắc dĩ, phải đối diện với tình hình như vậy, Bạch Khởi chỉ có thể đem theo người của mình ngày đêm trấn thủ ở xung quanh, luân phiên trông chừng, sợ đám người này sẽ làm loạn gì đó. May rằng hoàng đế bệ hạ cũng biết binh đoàn y không đủ sức để trông chừng đoàn hắc y kỵ sĩ này, nên phái thêm người của cấm vệ quân và thành vệ quân đến giúp. Điều này khiến Bạch Khởi yên tâm hơn rất nhiều.